Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Thương Minh Nha Tôn, ông, chỉ nghe một mảng lớn trùng tiếng kêu, cái kia hai bị chém trúng huyết cổ cũng chưa chết, mà là phân giải thành vô số huyết cổ côn trùng nhỏ, rậm rạp chằng chịt một mảnh huyết trùng tử. Đồng thời còn sinh trưởng ra trong suốt cánh. Những thứ này huyết cổ giải tán lập tức. Không chỉ có là lần nữa tấn công về phía Thương Ngô chân nhân, nhưng lại khóa được chung quanh còn lại người. A, đoàn người tức thì hoảng sợ tới cực điểm. Một người chỉ cần bị cái này huyết trùng tử cho vụ đến thân lên, có thể phải gặp tai ương. Huyết trùng tử vào cơ thể, gửi chủ liền muốn trung thương Ngô chân nhân một dạng huyết cổ chi độc. Mấu chốt là những thứ này huyết trùng tử căn bản không biện pháp ngăn cản. Bọn họ giết không chết huyết trùng tử, nhất công kích ngược lại muốn chế tạo ra càng nhiều hơn huyết trùng tử. Đoạn Tư Hoành, ngươi thằng ngu này, từ trước đến nay rèn luyện hàng ngày rất tốt, mấy vị trưởng lão lúc này cũng không nhịn được mắng lên. Có thể đoán được là lúc này đây bọn họ rất nhiều người đều muốn tao ương. Thời điểm mấu chốt, chỉ nghe két một tiếng khàn khàn tiếng kêu. Huyết nha, đi thôi. Chỉ thấy Lộc Vũ bỗng nhiên triệu hoán ra một cái linh sủng. Rõ ràng là một con xấu xí tới cực điểm huyết sắc ô nha. Siêu. Huyết sắc ô nha giống như là máu tươi một dạng nhanh chóng xuyên toa, quay chung quanh ở chung quanh nhất chuyển, đúng là đem tất cả huyết trùng tử đều cắn nuốt mất rồi vào cơ thể. Lúc đầu dập dạp chằng chịt huyết trùng tử, bỗng nhiên đều không thấy, một con cũng không lưu lại, tất cả huyết trùng tử cũng làm cho Thương Minh huyết nha cắn nuốt mất rồi. Ăn nhiều như vậy huyết trùng tử Thương Minh huyết nha, lại giống như là người không có sao giống nhau. Không thấy được Thương Minh huyết nha xuất hiện bất kỳ thống khổ. Ngược lại là ở một cái két, két Thương Minh huyết nha lập tức lại bay trở về, rơi xuống Lộc Vũ bả vai lên. Cái kia xấu xí vô cùng thân hình, còn có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nhìn người là mục trứng khẩu ngốc. Chuyện này, mọi người cảm giác trong chớp nhoáng này, mình tựa như là xuất nhập sinh tử hai cái thế giới. Lúc đầu đều làm xong bị huyết cổ họa hại chuẩn bị, ai nghĩ đến huyết trùng tử cái này uy hiếp to lớn, bỗng nhiên liền được giải quyết. Như này buông lỏng giải quyết, Lộc Vũ cũng không chê Thương Minh huyết nha bẩn. Lấy tay sờ sờ Thương Minh huyết nha cái kia bẩn hề hề hỗn độn lông vũ, nói ra, lúc đầu như thế nào triệt để tiêu diệt những thứ này huyết cổ, thật đúng là có chút vướng tay chân. Chẳng qua coi như là các ngươi vận khí tốt, vừa lúc đụng phải ta có huyết nha bên người. Cái này trên đời có năng lực thôn phệ huyết cổ tồn tại không có mấy người. Thương Minh huyết nha xem như là một cái két. Thương Minh huyết nha ở thôn phệ huyết trùng tử lúc có vẻ đáng sợ như vậy, nhưng ở Lộc Vũ xuống lại giống như là một con da súng vậy nhu thuận. Lộc Vũ nhìn Hàn Thiên Tử liếc mắt, nói ra, được rồi, đáp ứng ngươi sự tình làm cho ngươi đến rồi, ta cũng muốn đi nha, theo giết chết huyết trùng tử. Đến cáo từ rời đi, hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Tất cả đều là như vậy nhanh chóng. Chờ Lộc Vũ nói ra cáo từ, rất nhiều người đều còn chưa phản ứng kịp. Chuyện này, mọi người đều bị Lộc Vũ cái này không thể tưởng tượng nổi hành động làm cho sợ choáng váng. Lúc đầu Thương Ngô chân nhân trong cơ thể huyết cổ chớ chú, chính là bọn họ đại đạo thương sinh môn khó giải quyết nhất chuyện tình. Không nghĩ tới lại làm cho Lộc Vũ như vậy tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết rồi. Liền cùng Ngoạn Nhi tựa như, đa tạ Lộc công tử thành thủ tương trợ. Ngược lại vẫn là Hàn Thiền tử trước hết phản ứng kịp. Hắn hướng về phía Lộc Vũ lần nữa thở dài, vạn phần cảm tạ, đa tạ Lộc công tử. Còn lại trưởng lão phản ứng kịp, cũng đều mang theo chúng đệ tử liền vội vàng hành lễ. Mặc kệ bọn họ đối với Lộc Vũ vẫn tồn tại bao nhiêu nghi vấn, thế nhưng Lộc Vũ xuất thủ cứu đại đạo thương sinh môn là sự thực. Liền hướng về phía điểm ấy, bọn họ nhất định phải hướng Lộc Vũ thở dài. Các ngươi hẳn là cảm tạ năm đó các ngươi lão tổ tông Lê Trường Chân Nhân đối nhân xử thì cũng không tệ lắm. Lộc Vũ không chút phật lòng, xoay người muốn đi. Cái này thì Thương Ngô Chân Nhân chậm rãi trợn mở con mắt. Hắn điều chỉnh xong thân thể, vẫn còn có chút suy yếu, nói ra: Lộc công tử, mời chậm, còn có chuyện gì? Coi như là đối mặt với Thương Ngô Chân Nhân cái này đường đường nhân hoàng, Lộc Vũ cũng không có thấy rõ có bất kỳ xem trọng, vẫn như cũ là phi thường tùy ý dáng vẻ, giống như là đang đối mặt một người bình thường. Dường như tử Thương Ngô Chân Nhân trong mắt hắn, liền cùng phổ thông lão nông gì gì đó không có khác biệt. Phải biết rằng Thương Ngô Chân Nhân coi như là này thì suy yếu đi nữa, cái kia dầu gì cũng là nhân hoàng. Nhân hoàng tự có một uy nghiêm ở, cho dù ai dám chậm trễ, Lộc Vũ còn có thể bảo trì thong dong như vậy, bản thân cũng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, còn không có thỉnh giáo Lộc công tử sư phụ môn. Có thể ta và lệnh sư lệnh tôn nhận thức một, hai, Thương Ngô Chân Nhân ý vị thâm trường nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lại tựa như Lộc Vũ như vậy, có thông thiên thủ đoạn, lại có thể không có bối cảnh, hoặc là chính là sư môn lợi hại, hoặc là chính là gia tộc lợi hại. E rằng Lộc Vũ thân về sau, thì có một vị nhân hoàng. Thương Ngô Chân Nhân tự cho là mình kết giao vẫn tính là uyên bác. Chỉ cần là trên đại lục nhân hoàng, hắn coi như là chưa từng thấy qua, vậy cũng hẳn là nghe qua danh hào. Là lấy hắn trực tiếp liền hỏi Lộc Vũ sư phụ cùng phụ thân. Tán tu một viên, không có sư thừa, Lộc Vũ nhàn nhạt trả lời. Hắn nói chính là lời nói thật. Thế nhưng Thương Ngô Chân Nhân còn tưởng rằng Lộc Vũ không chịu tiết lộ. Thương Ngô Chân Nhân cũng không có hỏi tới. Ý vị thâm trường nhìn Lộc Vũ trên bả vai Thương Minh Huyết Nha liếc mắt. Nói ra, Lộc công tử cái này linh sủng, chẳng lẽ chính là vạn năm trước trong truyền thuyết Thương Minh Nha tôn hậu duệ. Làm Thương Ngô Chân Nhân nói ra Thương Minh Nha tôn bốn chữ lúc, bảy vị trưởng lão đều là cả người chấn động. Người khác không biết, thế nhưng bọn họ cũng là ở một ít cổ tịch bên trên nghe đã đến Thương Minh Nha Tôn một ít truyền thuyết. Thương Minh Nha Tôn, đây chính là vạn năm trước một cái đáng sợ truyền kỳ, một đoạn huyết sắc khủng bố. Thương Minh Nha Tôn tự Minh Hà mà đến, mang theo vô hạn thần bí, cùng thông thiên triệt địa huyết sắc chiến lực, giết đến thiên băng địa liệt, giết nhật nguyệt vô quang. Năm đó huyết sắc khủng bố tịch quyển thiên hạ, trên đại lục không biết có nhiều thiếu đỉnh nhọn cường giả chết ở Thương Minh Nha Tôn chảo xuống. Coi như là một ít nhân hoàng, ở nhắc tới Thương Minh Nha Tôn lúc, đó cũng là có tật giật mình. Đó là một đoạn kinh thiên động địa vạn năm chuyện cũ. Thương Minh Nha Tôn cho cái này thế giới mang đến khó có thể tưởng tượng truyền kỳ. Thử nghĩ, một con quạ có thể để cho nhân hoàng đều tôn xưng là Nha Tôn. Đó là nhân vật khủng bố cỡ nào? So với việc một ít nhân hoàng truyền thuyết, Thương Minh Nha Tôn càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Phía sau Thương Minh Nha Tôn bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên tuyệt tích, nghe người ta nói tựa hồ là về tới Minh Hà, tọa hóa ở Minh Hà Trung. Nay ngày, làm thương Ngô Chân Nhân nói ra thương Minh Nha Tôn, lúc chúng trưởng lão chợt liền ý thức được, Lộc Vũ cái này linh sủng huyết nha đáng sợ như vậy, liền huyết cổ đều có thể đối phó, nói không chừng thực sự là thương Minh Nha Tôn hậu duệ. Dù sao ai cũng không pháp chứng rõ ràng, thương Minh Nha Tôn không có lưu hạ hậu đại, thương Ngô Chân Nhân, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ vạn năm trước con kia bẩn hề hề xú ô nha. Lộc Vũ trên mặt lộ ra một loại là lạ tiếu dung. Ngươi cư nhiên nói như vậy thương Minh Nha Tôn, chúng trưởng lão đều là phục Lộc Vũ. Thương Minh Nha Tôn đến rồi Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành một con bẩn hề hề xú ô nha. Hết chương.